hôn trộm 55 lần, chương 499, giải trừ hôn ước 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Lục Cẩn Niên thật vất vả mới có một chút thời gian rảnh, tìm một nơi không có người, châm một điếu thuốc, hút một ngụm khí. Lúc hút được một nửa điếu thuốc, Lục Cẩn Niên lấy di động ra, nhìn một lát, sau đó mở QQ của Kiều An Hảo, muốn nhắn tin trả lời. Kiều An Hạ nói đúng, anh và Kiều An Hảo càng thường xuyên tỏ ra ái muội thì Kiều An Hảo bị thương tổn càng lớn, là anh rất ích kỷ muốn tiếp cận cô, nhưng lại cho cô phiền toái lớn như vậy. Đầu tiên là làm chết đứa con từ trong trứng nước, sau đó, lúc này đây là thân bại danh liệt sao? Anh không thể luôn lấy lý do tình yêu để một lần rồi một lần thương tổn cô. Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, cuối cùng liền cất điện thoại di động túi, dùng sức hút một điếu thuốc, vòng khói còn không có nhổ ra, trợ lý liền xuất hiện, nhắc nhở anh nói. Lục Tổng, chúng ta nên xuất phát, cơm tối sắp bắt đầu. Trên bàn cơm, không hề thiếu thương nhân hợp tác ở Bắc Kinh, mỗi người đều nhận thức lẫn nhau, ngồi ở cùng một bàn. Trong ngày thường Lục Cẩn Niên sẽ nói không nhiều, lần này cũng giống vậy, từ lúc ngồi xuống mọi người tiếp rượu nhau, số lượng từ anh mở miệng nói chuyện không vượt qua 10 chữ. Đàn ông cũng giống như phụ nữ, trong lòng cũng có thành phần bát quái. Uống rượu nhiều lắm, cũng có người bắt đầu nói đông nói tây. Người mà mọi người nói đến, Lục Cẩn Niên cũng đều nghe qua, nhưng mà không liên quan đến mình lắm, nên anh căn sẽ không để ý, cuối cùng cũng không biết là ai, dẫn dắt liền nói đến công ty Hứa Thị. Phó tổng công ty Hứa Thị, Hàn Như Sơ gần đây bỏ ra 10 triệu tư, hình như muốn đầu tư. Người phụ nữ kia từ trước đến nay đều 10 phần quyết đoán, công ty Hứa Thị có hơn nửa Giang Sơn là địa bàn vững chắc của bà ta. Chấm, hợp tác qua 1-2 lần, rất có suy nghĩ cùng tư tưởng, chính là rất minh mẫn. Đề tài nói về Hàn Như Sơ, có người khen cũng có người chê, cho tới cuối cùng, cũng không biết là ai mở miệng nói. Đúng rồi, lại nói tiếp Hàn Như Sơ, tôi nhớ ra một sự kiện, các người có nghe nói sao? Gần đây thiếu gia Hứa gia lại cùng tiểu thư Kiều gia nháo ly hôn ầm ĩ, vốn Lục Cẩn Niên không chút cần để ý, nhưng lúc nghe thấy những lời này, đột nhiên liền dựng lên lỗ tai. Sau đó đáy lòng Lục Cẩn Niên liền lộp bộp một chút, chẳng lẽ là vì chính mình Kiều An Hảo và Hứa gia Mộc mới nháo ly hôn? Thiệt hay giả vậy, chuyện khi nào, đại khái một tuần trước tôi chợt nghe nói chuyện này. Một tuần trước, lúc ấy anh và Kiều An Hảo còn không có bị chụp ảnh, cho nên việc này cùng anh không có quan hệ. Trong lòng Lục Cẩn Niên hơi thả lỏng một ít, bởi vì sao lại nháo ly hôn, Kiều gia và Hứa gia hợp tác buôn bán rất chặt chẽ thực à, là vì một người phụ nữ, cháu gái Lâm Duẩn, lúc còn học đại học không biết cùng Hứa thiếu gia nhận thức như thế nào, sau đó hai người giống như liền. Người nọ nói một nửa, liền giang tay ám chỉ tính nói. Các người đều hiểu được, sau đó Hứa thiếu gia liền động tâm, muốn kết hôn, bây giờ suy nghĩ làm thế nào để cùng Kiều gia bên kia giải trừ hôn ước đâu. Lục Cẩn Niên vẫn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Chắn chắn sao? Đương nhiên chắn chắn, em gái tôi là bạn học của cháu gái Lâm Duẩn, nhìn thấy Hứa thiếu gia đến giảng đường gặp cô ta mấy lần, bằng không tôi làm sao mà biết được chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu gái Lâm Duẩn, thanh niên ba đời đều là quan viên nhà nước, thật ra đám hỏi thích hợp hơn so với Kiều gia, cũng khó trách sẽ nháo ly hôn. Cách chương.